Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 28, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng năm. Không lâu sau đó, Oba đối chiến cũng là bắt đầu tiến hành, mà Oba đối thủ thực lực so với lúc trước tiền thủ tự nhiên cũng là mạnh mẽ không ít. Thế nhưng, Oba thực lực không thể nghi ngờ, vì lẽ đó không có bất ngờ. Theo Kumi sau khi, Oba cũng là người thứ hai tiến vào bán kết, mà ngay ở Oba đối chiến sau khi kết thúc, ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi nào cũng là chậm rãi đứng lên. Cùng Kumi nhìn nhau nở nụ cười, sau đó cũng là đi ra phòng nghỉ ngơi, một thân một mình cũng là hướng đi đối với chiến trường chính là. Mà ở một cái khác trong phòng nghỉ ngơi, Fukuyama cũng là ở nở nụ cười sau khi chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Cũng là giống như nào, hướng về đối với chiến trường chính là chậm rãi đi đến. Đón lấy đối chiến lại chính là một hồi cực kỳ kích động lòng người đối chiến. Đối chiến hai bên đều là rất có thực lực tiền thủ. Một phương Fukuyama tiền thủ là chúng ta Sinnoh khu vực tứ thiên vương Beta bà duy nhất đệ tử. Còn bên kia nào tiền thủ, ở đây ta trước tiên đạo một tiếng khiểm, ta cũng là vừa biết tin tức này. Đến từ Anova khu vực thành phố Raven nào dĩ nhiên là lần trước Anova liên minh Vectrix đại hội. Người xuất sắc, không trách, thực lực gặp mạnh như thế a. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là dơ lên microphone, phun nước bọt hô, một bên chính là thiên vương đệ tử, một bên là một cái địa khu thượng giới liên minh thi đấu quán quân. Lần này còn thật sự có tốt hơn xem rồi. Johto khu vực thành phố Chanut, xanh thảm đạo bên trong quán một đầu TV phía trước, chắc cũng là cân nhắc nói rằng, hắn cũng là đã lâu không có nhìn thấy loại này cấp bậc chiến đấu. Đương nhiên, hắn đối với Kumi là cực kỳ tự tin. Hắn cảm thấy Kumi là tuyệt đối sẽ không bại bởi hai người kia. Lần này Sinnoh liên minh quán quân cũng nhất định là Kumi. Đúng đấy. Ta cũng vẫn là đầu thứ xem loại này đẳng cấp cao đối chiến a. Sau khi đối chiến sẽ phát sinh cái gì đây? Thực sự là thật là làm cho người ta bị kích thích. Sau lưng chắc, một vị đệ tử trẻ tuổi cũng là kích động nói. Mà vào lúc này, đối với chiến trường chính là trên. Nào cùng Fukuyama cũng đều là đi đến hai đầu. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Mà vào lúc này... Một tòa đối với chiến trường chính là cũng là chậm rãi từ mặt đất bên dưới nâng lên. Xuất hiện, thi đấu vừa bắt đầu đối với chiến trường chính là núi lửa sân bãi. Tại đây cái sân bãi trên nhưng là có nhân tạo núi lửa a. Một ít cỏ hệ, trùng hệ Pokemon ở đây nhưng là mang tính áp đảo bất lợi nha. Trên bục bình luận, người chủ trì xem thấy cái này hoàn toàn mới đối với chiến trường chính là... Cũng là cầm lấy microphone, lớn tiếng hô, hiện tại bắt đầu chính là trận thứ 3 tứ kết. Đối chiến hai bên là đến từ Anova khu vực thành phố Raven Now tuyển thủ. Cùng với đến từ Sinnoh khu vực địa phương Fukuyama tuyển thủ. Lần này thi đấu bên trong, có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con. Làm một phương Pokemon trước tiên mất đi 3 con thời điểm. Sẽ tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, sẽ một lần nữa lập tức thay đổi đối với chiến trường chính là. Như vậy, hiện tại, trận đấu bắt đầu, mà vào lúc này, trọng tài cũng là vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Cao giọng tuyên bố này một hồi đối chiến bắt đầu. Lần này, liền để ta lại đến xem thử đi. Nào, thực lực của ngươi, trong phòng nghỉ ngơi, Kumi cũng là nở nụ cười. Trong ánh mắt. Cũng là có một vệt cực kỳ nồng nặc chiến ý. Giả như có thể, Kumi đúng là hy vọng có thể trực tiếp cùng Nao bắt đầu đối chiến. Đi thôi, Senslas, liền quyết định là ngươi. Bastiodon, Nao cùng Fukuyama ở trọng tài âm thanh hạ xuống sau khi. Hầu như là đồng thời tung trong tay bọn họ quả thứ nhất Pokeball. Hai đạo hào quang màu xanh lam cũng là đồng thời từ này hai viên Pokeball bên trong phóng thích. Sau đó cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ngay lập tức, Senslas cùng Bastiodon cũng là chợt xuất hiện. vừa bắt đầu là Bastiodon sao? Fukuyama ở nhìn thấy Nao Bastiodon sau khi, cũng là khẽ mỉm cười. Vừa bắt đầu, hắn cũng đã có ưu thế. Bởi vì hắn Senslas ở trên thuộc tính nhưng là hoàn mỹ áp chế Nao Bastiodon. Hơn nữa tại đây loại nhiệt độ cực cao núi lửa đối với chiến trường chính là bên trong. Nắm giữ cương hệ Bastiodon cũng là có chút không thích ứng. Những này, có thể đều là ưu thế của hắn a. Hả? Senslas a. Có điều, nhìn thấy Senslas Nao nhưng là không có nửa điểm vẻ ưu lo. Cũng chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Senslas, sử dụng ớt quét. Fukuyama cũng không tính thăm dò cái gì. Vì lẽ đó vừa bắt đầu chính là trực tiếp chỉ thị Senslas sử dụng siêu cấp đại uy lực tuyệt chiêu. Mà Senslas khi chiếm được Fukuyama chỉ lệnh sau khi cũng là trực tiếp bắt đầu triển khai. Ớt quét tuyệt chiêu. Chợt, từng trận gợn sóng cũng là bắt đầu mượn mặt đất bắt đầu truyền đến Bastiodon dưới chân. Magnus Rai, Nao vung tay lên. Cũng là trực tiếp thản nhiên nói. Sau đó ở Bastiodon trên người. Một tầng màu vàng nhạt điện lưu tầng cũng là trực tiếp hiện lên. Mà theo tầng này điện lưu mô xuất hiện. Bastiodon cũng là không có chịu đến ớt quét mang đến thương tổn. Ngược lại, Bastiodon cái kia thân thể cao lớn cũng là bởi vì cái này mà chậm rãi lên không? Quả nhiên là có học tập này một chiêu đến phòng ngừa ớt quét tuyệt chiêu thật không? Như vậy, Senslas, sử dụng Focus Blast, Fukuyama sững sờ, nhưng là lần thứ hai hô. Đây là Fukuyama hai tay dự định. Focus Blast chính là đặc thù công kích chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Cũng chính là gặp phải tình huống như thế. Fukuyama đặc biệt để hắn Senslas học tập Stone Axe. Thế nhưng đối mặt Fukuyama Senslas khiêu chiến, Nao vào lúc này nhưng là không có một chút nào thoái nhượng trực tiếp hô lên tấn công chỉ lệnh. Mà Bastiodon tự nhiên cũng là không do dự trực tiếp sử dụng Stone Axe. Sau đó, từng đạo sắc bén Stone Axe cũng là hướng về Senslas trực tiếp bắn tới. Chợt cũng là cùng hướng về Bastiodon mà đến Focus Blast trực tiếp chạm vào nhau. Có điều, Stone Axe số lượng nhưng là rất nhiều. Thế nhưng Focus Blast dù sao cũng là chỉ có một viên. Huống chi, ở tuyệt chiêu uy lực trên, cũng là Bastiodon Stone Axe càng chiếm thượng phong. Vì lẽ đó, ở Trung Hòa Focus Blast sau khi, còn lại Stone Axe cũng là cực kỳ tinh chuẩn hướng về Senslas cấp tốc kéo tới. Đáng ghét, đã như vậy, Senslas sử dụng sót đen. Fukuyama lớn tiếng hô, mà theo Fukuyama âm thanh, Senslas cũng là bắt đầu sử dụng sót đen. Cái này sót đen sử dụng hình thức cũng là sót đen tư thái cùng loại kia lực đàn hồi. Đem những Stone Axe đó đàn hồi đi, mà nhìn trạng thái này. Ở trên ghế xem thi đấu Kamisure cũng là có một trận quen thuộc. Có điều rất nhanh, Kamisure chính là nghĩ tới. Này không phải là Nao con kia Haxorus sót đen phương pháp sử dụng sao? Hả? Thú vị. Nao nhìn Fukuyama Senslas sử dụng chính mình sót đen hình thức đem những Stone Axe đó. Đàn hồi mở ra, cũng là nở nụ cười. Chợt nụ cười nhạt nhòa nói. Khoảng thời gian này ta nhưng là không có bạch ngồi a. Ta nhưng là tra xét thật nhiều liên quan với Nao ngươi thi đấu. Vì lẽ đó này một chiêu sót đen cũng coi như là ăn trộm. Fukuyama cũng là nở nụ cười. Nói rằng, có điều, chính ta sáng tạo tuyệt chiêu hình thức. Tự nhiên cũng là biết hắn nhược điểm a. Huống chi, này một chiêu rất tốt phá giải. Phương thức cũng không chỉ một loại a. Thế nhưng, liền ở một khắc tiếp theo. Nao âm thanh nhưng cũng là để Fukuyama sắc mặt cứng đờ. Cùng lúc đó, Fukuyama cũng là nghe thấy Nao âm thanh. Bastiodon, tiếp tục sử dụng Stone Axe. Hống, mà theo Nao âm thanh. Ngay lập tức vang lên cũng là Bastiodon một tiếng gầm rú. Ngay lập tức, vô số Stone Axe cũng là lần thứ hai hướng về Senslas lần thứ hai trùng tập mà đến. Vào lúc này, Fukuyama cũng là rõ ràng. Cái này sót đen hình thức một cái trong đó nhược điểm. Không có sai a. Loại mô thức này có thể chống đối viễn trình tấn công là có sự hạn chế. Hơn nữa còn có cực hạn. Càng thêm không cần phải nói. Người này Senslas này tay mơ sót đen hình thức. Nào nở nụ cười. Cũng là kiên trì giúp đỡ Fukuyama giải thích. Cái gì? Fukuyama sững sờ. Hống. Chợt một tiếng hét thảm cũng là vang lên. Một bóng người cũng là bị những người lít nha lít nhít Stone Axe đánh trúng. Sau đó cũng là triệt để bay ngược ra đối với chiến trường chính là Senslas. Mà ở Senslas trước chạm vị trí, Bastiodon thân thể cao lớn cũng là ngạo nghễ đứng thẳng. Sót đen hình thức thứ hai nhược điểm. Cái kia cũng không cách nào chịu đựng khoảng cách gần tuyệt chiêu thương tổn. Sau đó sót đen hình thức người thứ ba nhược điểm. Cũng chính là nhất là nhược điểm chí mạng. Chính là thời gian dài sử dụng này một chiêu. Liền nhất định sẽ mất đi đối chiến chủ đạo tính. Nào nhìn lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Senslas. Cũng là thản nhiên nói. Lúc trước, chính là Nào chỉ thị để Bastiodon sử dụng Reckless. Thụ giáo, Fukuyama sâu sắc liếc mắt nhìn Nào. Cũng là chậm rãi nói rằng. Sau đó, Fukuyama cũng là thu hồi lúc này đã ngã xuống đất không nổi Senslas. Lẩm bẩm nói. Người đã làm rất khá. Là ta nghĩ không đủ toàn diện. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Sau khi chiến đấu liền giao cho những đồng bọn khác. Sót đen cái này tuyệt chiêu xác thực là có rất lớn đổi mới không gian. Thế nhưng ở nguyên sang người trước mặt sử dụng. Không phải múa rìu qua mắt thợ sao. Ghế khách quý trên. Bê tha bà cũng là bất đắc dĩ nói. Hơn nữa. Ta cũng đã sớm đã nói với hắn. Phải có con đường của chính mình. Ha ha, Fukuyama dù sao còn trẻ a. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy cái kia sót đen hình thức xác thực là một cái không sai phòng ngự thủ đoạn a. Motoken đúng là nở nụ cười, nói rằng, đi thôi, Hippowden. Fukuyama ở thu hồi Senslas sau khi, cũng là lần thứ hai tung một viên Pokeball. Hào quang màu xanh lam cũng là lần thứ hai xuất hiện. Chợt một con hình thể đồng dạng to lớn Pokemon xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hippowden, trọng lượng Pokemon, Hippowden tiến hóa hình, nó sẽ đem trong cơ thể chứa đựng hạt cát từ trên người khổng phun ra. Chế tạo ra cường lực Twister, nắm giữ đường kính 2 mét miệng rộng, cũng nắm giữ có thể phá hoại ô tô lực phá hoại. Nào lấy ra Pokemon Pokédex đối với Hippowden bắt. Đầu rồi thu thập tư liệu. Sau đó, cái kia quen thuộc Pokédex âm thanh cũng là hưởng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.